Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chí Tôn Một Trong, Thiên Lân Thánh Tông vì sao dám trực tiếp đối với Nguyên Thanh Môn động thủ? Coi như Đạp Tinh Học Phủ triệt hồi Chí Tôn, nhưng là năm đó Chu Minh Hồng cũng đã có nói sẽ bảo Nguyên Thanh Môn. Nếu là không có một chút đặc biệt tình báo, Thiên Lân Thánh Tông không có khả năng đi trêu chọc Chu Minh Hồng. Dù sao Chu Minh Hồng thế nhưng là Đạp Tinh Học Phủ một các chi chủ. Nguyên do ngay tại ở vị này Chí Tôn cáo tri tất cả. Đạp Tinh Học Phủ gần nhất phát sinh tất cả. Có Vương Tôn sứ tại, ta tự là vô ưu. Quanh. Một tiếng khủng bố tiếng vang đột một vang vọng vân tiêu, sau một khắc, Thiên Lân Thánh Tông hộ tông đại trận lập tức phá toái. Ngay sau đó, hai cổ cực kỳ khủng bố khí tức bao phủ toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông. Thẩm Ngọc lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, hắn có thể cảm giác qua đến hai cổ khí tức, kém cỏi nhất cũng là Thánh Hiền viên mãn. Chẳng lẽ, tông chủ bọn họ? Lập tức, Thẩm Ngọc tâm hoàn toàn chìm xuống dưới, không khỏi nhìn về phía một bên Vương Tôn Sứ. Vương Tôn Sứ hiển nhiên cũng ngoài ý muốn vô cùng. Chỉ bất quá người này, nhưng lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại an ủi, phó tông chủ chớ có không yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể động Thiên Lân Thánh Tông. Sư, một cơn gió lớn phun trào, khí tức khủng bố đem đại điện bên trong tất cả tu sĩ bao phủ, sau một khắc, mọi người xuất hiện trước mặt một tên nam tử cầm kiếm. Nam tử ánh mắt lập tức khóa chặt Thẩm Ngọc hai người, đạm thanh nói, vẫn còn có hai cái chí tôn. Chết đi, kiếm khí trùng thiên, lập tức chém về phía Thẩm Ngọc hai người. Thẩm Ngọc mặc dù là phó tông chủ, lại chẳng qua là chí tôn sơ kỳ, Vương Tôn Sứ cũng không đủ là chí tôn trung kỳ. Hai người đối mặt đế vũ, liền làm ra tương ứng chống cự đều làm không được. Rầm rầm rầm, tử vong dưới sự uy hiếp, hai người đồng thời thôi động pháp tướng, nguyên a đại điện tại khủng bố nguyên lực phong bạo bên trong bật nát. Hai người lập tức bay về phía thiên khung, nhưng mà sau một khắc, Long Khiếu thân ảnh xuất hiện. Quanh, trường thương đánh tới hướng, ngang ngược đem hai người pháp tướng đánh nát. Nhưng vào lúc này, Vương Tôn Sứ kinh hoàng thanh âm vang lên, ta là Đạp Tinh Học Phủ trưởng lão. Thân thể khó chịu, hôm nay thai canh. Quanh. Trường thương có chút dừng lại, tiếp lấy lập tức đem hai đại chí tôn trọng thương. Hai người miệng phun máu tươi, hung hăng đánh tới hướng phía dưới to lớn tông môn quảng trường. Hống. Gầm lên giận dữ, vạn trường hộ tông thánh thú thôn thiên huyết mãn gầm thét phóng tới Long Khiếu. Long Khiếu trường thương trong tay xoay tròn, đón súng nhọn hướng xuống, tùy ý hướng về phía hậu phương đâm xuống. Thiên khung phía trên, một cây ngàn trượng cự thương lăng không hội tụ, tiếp lấy trùng trùng điệp điệp từ trên xuống dưới đâm vào thôn thiên huyết mãn đầu rắn. Quanh, cự thương đâm xuyên thôn thiên huyết mãn đầu, tiếp lấy đem nó định trên mặt đất. Khủng bố thân rắn lập tức điên cuồng vặn vẹo, Thiên Lân Thánh Tông nguyên một đám tu sĩ sắc mặt kinh khủng thoát đi, từng tòa cung điện tại thân rắn trung kích phía dưới sụp đổ. Nhiệt súc, yên tĩnh. Long Khiếu quay đầu, ánh mắt như điện, quát lạnh nói. Bởi vì kịch liệt đau nhức không ngừng đập mặt đất thôn thiên huyết mãn lập tức hành quân lặng lẽ, một đôi con mắt lớn bên trong tràn đầy hoảng sợ, khủng bố thân thể bình tĩnh trở lại, rơi vào dãy núi phía trên. Như thế tràn cảnh, lập tức điên cuồng kích thích Thiên Lân Thánh Tông vô số tu sĩ tâm thần. Cái kia, nhưng là bọn họ trong ngày thường nhìn một chút cũng không dám nhìn hộ tông thánh thú a. Thiên Lân Thánh Tông, tất cả tu sĩ hội tụ Thiên Lân quảng trường, một khắc đồng hồ bên trong, bản tọa sẽ đem tất cả không có hội tụ Thiên Lân quảng trường tu sĩ toàn bộ gạt bỏ. Long Khiếu thân hình lấp lóe, đứng ở đem thôn thiên huyết mãn định trụ cự thương đuôi thương. Tại hắn sau lưng, mấy trăm trượng lớn nhỏ pháp tướng đứt vỡ thiên địa, uy nghiêm pháp tướng coi thường thương sinh, như là nhân gian đế hoàng, cũng như trên trời tiên nhân. Lập tức, vô số thân ảnh, hoặc từ trụ sở, hoặc từ bế quan chi địa trời đi, hướng về quảng trường kích xạ mà tới. Đến mức Thiên Lân Thánh Tông bên trong tụ tập các trưởng lão, đồng dạng nguyên một đám mặt lộ vẻ không yên bay ra. Đế Vũ bay thẳng đến hộ tông đại trận hạch tâm trong mắt trận, rất nhanh, hộ tông đại trận hộ trận mở ra, đem trọn cái Thiên Lân Thánh Tông vây khốn. Phó tông chủ, một tên trưởng lão vội vàng đi đến Thẩm Ngọc bên cạnh, đem hắn đỡ dậy, chỉ bất quá giờ phút này Thẩm Ngọc cùng Đạp Tinh Học Phủ Chí Tôn đều bị nguyên lực xiềng xích khóa lại, hiển nhiên đã mất đi chiến lược. Hai cái bán tiên, đối mặt Thiên Lân Thánh Tông còn lại tất cả tu sĩ, chỉ cần một khắc đồng hồ, liền có thể toàn bộ tàn sát. Chiến thuật biển người, đối mặt loại này đẳng cấp cường giả, là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thẩm Ngọc khoác tay áo, cố nén trên người đau đớn, nghi hoặc nhìn lấy thiên khung phía trên đế vũ cùng Long Khiếu. Hai vị này bán tiên đem tất cả mọi người vây khốn về sau, vậy mà liền như vậy lơ lửng giữa không trung, cũng không có động tác kế tiếp, tựa như là đang chờ người. Sư, mấy đạo thân ảnh đạp không mà tới, cương đại không ai bì nổi đế vũ cùng Long Khiếu lúc này chắp tay hành lễ. Sư sư, đế vũ cùng Long Khiếu rơi xuống, đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng. Mộng Ly, Ngọc Vô Song cùng Mạc Chiêu Lan là đi theo hai đại cường giả đằng sau. Cổ Trường Thanh. Vô số tu sĩ ngạc nhiên. Thiên Lân Thánh Hội phía trên, Cổ Trường Thanh độ sát hàng Thái Vũ, cường hoành vô cùng, chính là Thiên Lân Thánh Hội phía trên, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đã cách nhiều năm, Cổ Trường Thanh lần nữa đi tới Thiên Lân Thánh Hội, giờ phút này Cổ Trường Thanh tu vi khí tức vậy mà đạt đến đại thừa viên mãn. Đây là kinh khủng bực nào tu vi tăng lên. Cho dù bởi vì thành tiên đại hội đến, các tông lấy thiêu đốt nội tình phương thức điên cuồng bồi dưỡng tông môn yêu nghiệt, cũng không khả năng đạt tới Cổ Trường Thanh khủng bố trưởng thành. Nơi này có không ít người đã từng còn đánh với Cổ Trường Thanh một trận qua. Vân Thanh sắc mặt phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, nàng đối với Cổ Trường Thanh có rất lớn hảo cảm, đây là Long Nhân nhất tộc bản tính đối với cường giả sùng bái. Bây giờ, nàng bất quá hợp thánh cảnh, mà đối phương đã đại thừa viên mãn, loại này chênh lệch, như thế nào truy đuổi? Đáng sợ nhất không phải Cổ Trường Thanh tu vi, mà là cái kia thay tên cường giả định cấp vậy mà như thế tôn trọng Cổ Trường Thanh. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh bay đến quảng trường trên không. Thiên Lân Thánh Tông tông chủ Lạc Tịch Tuyết dẫn người vây quét Nguyên Thanh Môn đã vẫn lạc. Ta Cổ Trường Thanh hôm nay đến Thiên Lân Thánh Tông cũng không cái khác ác ý, chỉ có một việc. Cổ Trường Thanh bình tĩnh trong đôi mắt lập tức nở rộ rét lạnh sát cơ, diệt môn. Cái gì? Thiên Lân Thánh Tông vô số tu sĩ sắc mặt trắng bạch, nguyên một đám nhịn không được nắm chặt nắm đấm cắn chặt răng. Nội môn trưởng lão cùng hộ pháp phó tông chủ phương diện, ta sẽ nhường Mạc sư thúc tìm ra có thể sống sót tu sĩ. Ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử nguyện ý rời đi Thiên Lân Thánh Tông, chi bằng rời đi, không nguyện ý rời đi tông môn, liền cùng tông môn cùng nhau mai táng. Các ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian lựa chọn. Cổ Trường Thanh thanh âm lạnh khốc vô cùng, Thiên Lân Thánh Tông vô số tu sĩ lập tức đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường cửu tinh tông môn Thiên Lân Thánh Tông, vậy mà lại trong khoảnh khắc đứng trước diệt môn nguy hiểm. Mà Thiên Lân Thánh Tông nội môn trưởng lão, hộ pháp, điện chủ chờ càng là lông tơ nổ tung, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Mạc sư thúc. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Mạc Chiêu Lăng. Liên quan tới Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc quan hệ, hắn rời đi Nguyên Thanh Môn trước đó đã bị Thải Cửu Nguyên cáo tri. Bởi vậy, đối mặt Thải Cửu Nguyên đưa ra cử tông gia nhập Thanh Điện, hắn không có một câu phản đối. Nhìn trước mắt Cổ Trường Thanh, Mạc Chiêu Lăng cố nén cảm kích, đi lên trước vỗ vỗ Cổ Trường Thanh bả vai. Có chút tình cảm, không cần dùng ngôn ngữ biểu lộ, nếu không phải Cổ Trường Thanh, năm đó thần tự chiến hắn đã vẫn lạc. Chớ nói chi là có một ngày có thể vì gia gia mình báo thù. Đứng ở quen thuộc thổ địa, nhìn xem quen thuộc đồng môn, giờ phút này, Mạc Chiêu Lăng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đối với Thiên Lân Thánh Tông, hắn có quá nhiều tình cảm, cũng có quá nhiều cừu hận, mà khi gia gia hắn bị này dơ bận tông môn giết chết thời điểm, trong lòng của hắn lưu lại, chỉ có hận. Hai mắt lạnh lùng liếc qua quen biết cũ đồng môn, Mạc Chiêu Lăng có chút cô đơn, nếu là đảo ngược thời gian, hắn sẽ chủ động từ bỏ thần tử chi vị, có lẽ, tất cả mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Bác trưởng lão, Su. Trước đó trong đại điện dùng ngôn ngữ vu hãm ngư trưởng lão nữ tu bay ra, cung kính đứng ở Mạc Chiêu Lăng sau lưng, Mạc sư đệ, thật xin lỗi. Lạc Tịch Tuyết đám người đi Nguyên Thanh Môn thời điểm, mở ra tông môn ngăn cách đại trận, ở tại bọn họ đi Nguyên Thanh Môn trên đường, chúng ta không có biện pháp cho ngươi truyền âm. Không có việc gì, cho dù các ngươi kịp thời truyền âm, chúng ta cũng không có cách nào cải biến kết cục. Mạc Chiêu Lăng lắc đầu nói, bác trưởng lão, ngươi. Thẩm Ngọc lập tức ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Thẩm Ngọc. Ngươi sẽ không cho rằng liền bằng ngươi điểm này thủ đoạn, liền đem tam thái thượng nhất mạch tất cả tu sĩ toàn bộ giết sạch rồi à. Bác trưởng lão hừ lạnh nói. Ngay sau đó, Mạc Chiêu Lăng lại tiếp tục gọi không ít trưởng lão tên. Rất nhanh, tiếp cận 1/6 nội môn trưởng lão bay đến Mạc Chiêu Lăng sau lưng. Những người này đều là đang tam thái thượng sau khi chết, một mực cùng Mạc Chiêu Lăng liên hệ trưởng lão. Bọn họ mặc dù không có khả năng vì tam thái thượng báo thù, lại dùng bản thân phương thức yên lặng thủ hộ lấy Mạc Chiêu Lăng. Những người này muốn sao chính là sư thừa tam thái thượng nhất mạch, giả ý phản bội, muốn sao chính là đã từng bị tam thái thượng chỉ điểm cùng trợ giúp. Tam thái thượng vẫn là nội môn trưởng lão thời điểm, làm người chính trực, đúng là Thiên Lân Thánh Tông quản không ít chuyện bất bình. Rất nhiều người càng là nhìn xem Mạc Chiêu Lăng lớn lên. Tam thái thượng bị giết, bọn họ đối với Thiên Lân Thánh Tông nơi nào còn có trung thành có thể nói. Đợi những trưởng lão này bị Mạc Chiêu Lăng lấy ra. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn ngoại môn trưởng lão cùng đông đảo đệ tử. Một khắc đồng hồ sắp tới, nhìn tới các ngươi đối với Thiên Lân Thánh Tông cực kỳ trung thành. Cổ Trường Thanh cao giọng nói, ta cực kỳ thưởng thức trung thành tu sĩ, nhưng là, trung thành đại biểu cho các ngươi cùng ta chính là địch nhân, ta đối với địch nhân, sẽ không nhân từ. Lúc này, vô số tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Vân Thanh, Vân Dương tới. Bác trưởng lão nhìn xem trong đám người Vân Thanh Vân Dương, vội vàng nói. Sư phụ, các ngươi muốn bồi tiếp như thế một nát tông môn diệt vong sao? Thế nhưng là, chúng ta là Thiên Lân Thánh Tông đệ tử, ngài không phải dạy bảo qua chúng ta, bất cứ lúc nào, không thể buông tha bản thân kiên trì sao? Vân Thanh nhịn không được nói. Như vậy, ngươi kiên trì là cái gì? Ngươi tất cả là Lạc Tịch Tuyết cho ngươi vẫn là ta cho ngươi? Ngươi sinh hoạt ít năm như vậy, cái này tông môn bất công, ngươi xem thiếu sao? Bác trưởng lão cao giọng nói, thanh âm tại nguyên lực thôi động phía dưới, truyền khắp toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông. Như Lạc Tịch Tuyết người như vậy quản lý tông môn, làm sao có thể làm đến công bình công chính, chớ nói chi là để cho đệ tử có quy chúc cảm. Bác trưởng lão không hy vọng bản thân đã từng sinh hoạt tông môn máu chảy thành sông, cho nên nàng dùng loại phương thức này tiêu trừ những đệ tử này trong lòng phản bội áy náy. Quả nhiên, kèm theo bác trưởng lão thanh âm vang lên, nguyên một đám tu sĩ, ngoại môn trưởng lão đứng người lên. Chọn rời đi, có thể trực tiếp rời đi Thiên Lân Thánh Tông, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ngược lại nhìn về phía bác trưởng lão đám người, chư vị trưởng lão, có thể chọn lựa thích hợp đệ tử cùng phẩm hạnh không kém ngoại môn trưởng lão đi ta thanh điện. Như thế, đa tạ cổ tông chủ. Bác trưởng lão vội vàng chắp tay cảm tạ. Rất nhanh, nên đi đi, nên lưu lưu, nên thu nhập thanh điện thu nhập thanh điện. Lưu lại tu sĩ rất nhiều cũng là Thiên Lân Thánh Tông thân truyền đệ tử, cũng có rất nhiều ngoại môn trưởng lão. Những tu sĩ này có chút ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, muốn cùng tông môn đồng sinh cộng tử, có chút là lộ ra vẻ trào phúng, không có sợ hãi. Hiển nhiên là biết rõ Đạp Tinh Học Phủ chí tôn tại, Cổ Trường Thanh không diệt được Thiên Lân Thánh Tông. Đối với những cái kia trung trinh tông môn tu sĩ, Cổ Trường Thanh cũng không ghét, thậm chí khá là bội phục, nhưng là hôm nay, loại người này nhất định phải chết. Bởi vì một, bọn họ nhận lấy Thiên Lân Thánh Tông ưu đãi, thứ hai, bọn họ trung thành với Thiên Lân Thánh Tông. Hôm nay không giết, chờ bọn hắn trưởng thành, muốn chết chính là thanh điện đệ tử. Cổ Trường Thanh không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này, hắn có thể tuân theo nhất định thiện lương, cho Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ lựa chọn, đã hết lòng rồi. Ngươi trung thành với Thiên Lân Thánh Tông, liền đại biểu ngươi còn sống liền sẽ đối với thanh điện báo thù, cho nên, ngươi phẩm chất ưu tú cùng lòng trung thành đối với thanh điện mà nói là uy hiếp. Cho nên, cho dù nơi này có rất nhiều người, cũng không sai, vẫn như cũ có hạng phải chết lý do, cái thế giới này, cho tới bây giờ cũng không phải là thuần túy đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt thôi. Một khắc đồng hồ đã đến. Long Khiếu, Đế Vũ, Diệt Môn. Cổ Trường Thanh cao giọng nói. Chậm đã. Một tiếng quát to vang lên. Lại là Thẩm Ngọc âm mặt nói. Cổ Trường Thanh, bên cạnh ta vị này, thế nhưng là Đạp Tinh Học Phủ trưởng lão. Ngươi chẳng lẽ không biết, Đạp Tinh Học Phủ sớm có quy định, ngũ cảnh bên trong, bất kỳ thế lực nào không được tùy ý hủy diệt Cửu Tinh Tông Môn. Nơi đây tình huống, bên cạnh ta Vương Tôn Sứ đã thông tri Đạp Tinh Học Phủ. Hôm nay ngươi, nếu là đối với ta Thiên Lân Thánh Tông xuất thủ, ngày mai, ngươi sáng lập cái gọi là thanh điện cái này tông môn, cũng sẽ bị san thành bình địa. A, Vương Tôn Sứ. Cổ Trường Thanh liếc nhìn một tên khác chí tôn. Trường Thanh, người này là lúc trước Đạp Tinh Học Phủ phái tới bảo hộ ta Nguyên Thanh Môn chí tôn một trong. Người này tại Nguyên Thanh Môn cực kỳ ngạo mạn, làm mưa làm gió, thậm chí không thông qua trưởng giáo sư huynh đồng ý liền trực tiếp tu hành ta tông trúc mộng đại pháp. Mạc Chiêu Lăng nhìn thấy người này, lập tức trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trưởng giáo sư huynh cũng biết những người này lai lịch quá lớn, lại là hảo ý bảo hộ chúng ta Nguyên Thanh Môn, một mực giận mà không dám nói gì. Trước đó vài ngày, Đạp Tinh Học Phủ đột nhiên thông tri tất cả chí tôn rời đi, người này trực tiếp mở ra Nguyên Thanh Môn bảo khố, cầm đi một nửa tài nguyên. Cổ Trường Thanh nghe vậy ánh mắt từ bình tĩnh chậm rãi trở nên lạnh lùng nhìn xem Vương Tôn Sứ nói, Vương Tôn Sứ thật lớn phái đoàn A, sợ Vân Mạc để cho Đạp Tinh Học Phủ đi bảo hộ Nguyên Thanh Môn, như người tại Nguyên Thanh Môn làm mưa làm gió. Vương Tôn Sứ nghe vậy lúc này lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, cũng là không hề sợ hãi, tuy nói Cổ Trường Thanh bên người có hai tên bán tiên, nhưng là Đạp Tinh Học Phủ bên trong nội tình cũng không phải nửa bước tiên nhân có thể trung chuyển. Hắn, nhưng là biết rõ, Đạp Tinh Học Phủ bên trong có chân chính tiên nhân, mặc dù là áp chế tu vi đến bán tiên tiên nhân. Đây là ta Đạp Tinh Học Phủ cùng Nguyên Thanh Môn sự tình, vị này cổ tông chủ có vẻ như quản nhiều lắm. Vương Tôn Sứ cười nói, Đạp Tinh Học Phủ quy củ xác thực bảo hộ tất cả Cửu Tinh Tông Môn. Cổ tông chủ sau lưng có hai vị bán tiên, sáng lập tông môn cũng có tư cách trở thành Cửu Tinh Tông Môn. Ngày sau tự nhiên cũng sẽ nhận loại này quy tắc bảo hộ. Chuyện hôm nay, chính là một ngoài ý muốn. Cổ tông chủ, xem ở ta Vương Mỗ trên mặt mũi, việc này như vậy bỏ qua, như thế nào? Ha ha. Vừa nói, Vương Tôn Sứ đem trên người bụi đất đánh rớt, chắp tay đi ra, ngẩng đầu mà đứng. Đối mặt hai đại bán tiên, hắn vẫn như cũ có thể như thế kiên cường. Đây là cái gì? Đây là lực lượng. Ngũ đại cảnh, ai dám không nhìn Đạp Tinh Học Phủ? Thẩm Ngọc đám người khóe miệng đều lộ ra một tia cười lạnh, nhất là những cái kia lựa chọn lưu tại Thiên Lân Thánh Tông đệ tử, càng là đắc ý nhìn những cái kia chọn rời đi tu sĩ. Xem ở mặt mỗi người. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi ngưng tụ tại Vương Tôn Sứ sắc mặt, ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng có mặt mũi. Vừa nói, Cổ Trường Thanh xoay người, tiện tay vung lên, diệt môn. Một tên cũng không để lại, quanh. Kiếm khí, mũi thương phá thiên, đế vũ cùng Long Khiếu bước ra một bước, toàn bộ thiên địa tùy theo rung rẩy. Sau một khắc, đồ sát bắt đầu. Thẩm Ngọc đám người nhất thời hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin, Cổ Trường Thanh dám không nhìn Đạp Tinh học phủ quy củ, hắn điên rồi sao? Cổ Trường Thanh, ngươi dám giết ta? Vương Tôn Sứ lập tức giận không nhịn được. Cổ Trường Thanh nghe vậy dừng bước lại, đạm mạc nói, đế vũ, người thứ nhất giết hắn. Đế vũ nghe vậy lúc này lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nhìn xem Vương Tôn Sứ thân thể mập mạp, cười sang sảng nói, tiểu bàn đập, ta người đầu tiên giết ngươi. Sư. Đế vũ lập tức đi tới Vương Tôn Sứ trước người, kiếm khí vạch phá không gian, lập tức chém xuống. Cứ việc Vương Tôn Sứ có chí tôn tu vi, nhưng mà không nói trước hắn đã bị Long Khiếu nguyên lực xiềng xích khóa lại. Cho dù không khóa ở, một kiếm này hắn cũng ngăn không được. Tất cả phách lối, không có sợ hãi tại lúc này đều thành trò cười. Cái này kêu là Cổ Trường Thanh tiểu bối căn bản chính là người điên. Đừng có giết ta, ta có người đạo lữ Tần Tiếu Nguyệt tình báo. Giết ta, ngươi tới không kịp cứu nàng. Vương Tôn Sứ sợ hãi. Chậm đã. Cổ Trường Thanh thân hình dừng lại, chậm rãi xoay người, như điện ánh mắt bao phủ Vương Tôn Sứ, Tiếu Nguyệt thế nào? Ngươi đáp ứng không giết ta, ta có thể nói cho ngươi. Vương Tôn Sứ vội vàng nói. Bồi thường gấp đôi ngươi từ Nguyên Thanh Môn thu hoạch được tài nguyên. Đem Trúc Mộng Đại Pháp quên. Quên công pháp, ta thần hồn tất nhiên sẽ bị hao tổn. Nếu là như vậy, ngươi cứ việc giết ta, dầu gì, cũng có ngươi đạo lữ chôn cùng. Vương Tôn Sứ lúc này lạnh mặt nói. Giết hắn. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ngươi, ngươi coi thật mặc kệ ngươi đạo lữ chết sống sao? Vương Tôn Sứ lập tức sắp nứt cả tim gan, sau một khắc, mộng vực bàn tay đã đập vào hắn trên trán. Khủng bố hồn lực bao phủ, tiếp lấy trực tiếp sưu hồn. À, ta nói cho các ngươi biết, ta nói cho các ngươi biết. Vương Tôn Sứ lập tức sắp nứt cả tim gan, hắn mặc dù có biện pháp làm cho đối phương sưu hồn tin tức không được đầy đủ, nhưng là chính hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức vội vàng nói. Nói. Ta nói, ta nói. Vương Tôn Sứ cuống không kịp nói, cảm thụ được đế vũ hồn lực yếu bớt, trong lòng thở dài một hơi. Cũng không dám tiếp tục cùng Cổ Trường Thanh cò kè mặt cả, mà là nói thẳng, sợ Vân Mạc vẫn lạc. Ngô Tử Lân kiện xưa nhắc lại, đem Lâm Khuynh Thành cái chết trách tội đến Tần Tiếu Nguyệt. Lục Vân Tiêu chờ một đám tu sĩ trên người. Lâm Khuynh Thành chết rồi. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ừ, một năm trước liền chết, nhưng là Đạp Tinh học phủ tìm không thấy hung thủ. Ngô Tử Lân yêu cầu, ngay từ đầu Hà Viễn phủ chủ cũng không đồng ý, nhưng là Đạp Tinh học phủ cũng tìm không ra hung phạm, toàn bộ Đạp Tinh học phủ. Chỉ còn lại có Ngô Tử Lân một cái tiên đẳng yêu nghiệt, tại Ngô Tử Lân bức bách phía dưới, Đạp Tinh học phủ không thể không nhượng bộ. Nguyên bản Ngô Tử Lân yêu cầu đem Lục Vân Tiêu đám người giao cho hắn thẩm vấn, nhưng là Chu Minh Hồng ra sức bảo vệ Lục Vân Tiêu đám người. Cuối cùng, phủ chủ quyết định công khai thẩm vấn Lục Vân Tiêu đám người. Nếu là Lục Vân Tiêu đám người cũng chưa chém giết Lâm Khuynh Thành, việc này coi như thôi. Sau đó thì sao? Hôm nay chính là thẩm vấn ngày, Dương Thiên các chủ cùng Ngô Tử Lân đã tự mình ngụy tạo chứng cứ, cho nên hôm nay, Lục Vân Tiêu đám người hẳn phải chết. Ta sợ gì nói Tần Tiếu Nguyệt, là bởi vì ta biết rõ Tần Tiếu Nguyệt là người đạo lữ. Trên thực tế, chết không chỉ là Tần Tiếu Nguyệt. Ngươi như thế nào biết rõ như thế rõ ràng? Ngô Tử Lân cùng Sở Vân Mặc ở giữa thù hận cực sâu, hắn không chỉ có muốn giết chết Lục Vân Tiêu đám người, còn dự định đem Nguyên Thanh Môn diệt môn. Ta một mực phụ trách thủ hộ Nguyên Thanh Môn, cho nên việc này trước đó vài ngày, bọn họ nói với ta. Ta phụ trách thông tri Thiên Lân Thánh Tông. Bởi vì hôm nay là thẩm vấn ngày, cho nên Chu Minh Hồng tuyệt sẽ không rời đi Đạp Tinh học phủ, cũng tuyệt không có khả năng bảo vệ Nguyên Thanh Môn. Ngươi sẽ không sợ Chu Minh Hồng các chủ muộn thu nợ nần. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng nói. Diệt Nguyên Thanh Môn là Thiên Lân Thánh Tông, việc này vốn là Thiên Lân Thánh Tông gia sự, huống hồ có Ngô Tử Lân, Dương Thiên bọn người ở tại. Chu Minh Hồng muốn mượn Đạp Tinh học phủ lực lượng ứng phó Thiên Lân Thánh Tông, căn bản không có khả năng. Mà vẻn vẹn dựa vào Chu Minh Hồng một người, Thiên Lân Thánh Tông thật cũng không sợ. Tốt, tốt một cái Đạp Tinh học phủ. Cổ Trường Thanh giận quá thành cười. Nhìn tiếp hướng đế vũ, trợ giúp Vương Tôn Sứ quên Trúc Mộng Đại Pháp. Mặt khác, tốt chiến tốt thắng. Nói xong, Cổ Trường Thanh lấy ra truyền âm châu. Rất nhanh, đế thí, Minh Sông đám người hư ảnh xuất hiện. Là thủy thần vũ nhất tộc thu phục như thế nào? Bẩm báo công tử, tất cả thuận lợi, trước mắt đang tại sàng chọn thích hợp tiến vào bên trong tông tu sĩ. Đế thí chắp tay nói. Việc này giao cho Lạc thủy thần vũ trưởng khống giả quyết định, ngươi và Vấn Hằng, còn có Minh Sông Điệu Ly, nhanh chóng đến đây bắt đầu cảnh. Là rất nhanh truyền âm biến mất. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem bị tàn sát Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ, trong mắt chậm rãi lộ ra khát máu phong mang. Trong lòng của hắn rất gấp, nhưng lại sẽ không ngốc nghếch đi Đạp Tinh học phủ. Đạp Tinh học phủ thực lực cực kỳ cường hoành, vẹn vẹn dựa vào đế vũ cùng Vấn Hằng còn chưa đủ. Mặt khác có Tiêu Tại, hắn biết rõ trong thời gian ngắn Tần Tiếu Nguyệt đám người không có việc gì. Đạp Tinh Học Phủ, hừ, nhìn tới, ngươi ta duyên phận đã hết. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nếu không có báo đáp Chu Minh Hồng ân tình, hắn phân thân tại lần trước Hoàng Thiên Diện xuất thủ thời điểm, liền đã rời đi Đạp Tinh Học Phủ. Lần này, phân thân bị không gian trục xuất, Đạp Tinh Học Phủ càng là như vậy máu lạnh vô tình. Nhìn xem truyền âm châu phía trên, không có tin tức gì, nghĩ đến là Đạp Tinh Học Phủ ở tại giới diện bị phong tỏa, bên trong tin tức không cách nào truyền ra ngoài. Mở ra Đạp Tinh Học Phủ không gian chi môn, cũng không phải Đế Vũ cùng Long Khiếu hai người có thể làm đến, đợi lục đại bán tiên tề tụ, cho dù Đạp Tinh Học Phủ giới diện bị phong tỏa, cũng có thể mạnh mẽ xé mở một cái lỗ hổng. Có chút cảm giác phân thân, Cổ Trường Thanh hy vọng thông qua tiêu thần hồn pháp thân hiểu rõ Đạp Tinh Học Phủ tình huống trước mắt, chỉ bất quá để cho Cổ Trường Thanh thất vọng sự tình. Tiêu thần hồn pháp thân cũng không phải là Cổ Trường Thanh như vậy huyền diệu thân ngoại hóa thân, tại không gian loạn lưu, thời gian loạn lưu kết hợp phong bạo bên trong, căn bản là không có cách cùng bản thể liên hệ. Nói một cách khác, tiêu bản thể cũng chỉ biết rõ Sở Vân Mạc cùng mình thần hồn pháp thân cùng nhau bị không gian trục xuất, cái khác hoàn toàn không biết. Trường Thanh, Tiếu Nguyệt bọn họ sẽ không có việc gì. Mộng Ly đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, nhìn xem Cổ Trường Thanh trầm mặc khuôn mặt, nhịn không được nói. Ừ. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhẹ nhàng sờ lên Mộng Ly bàn tay như ngọc trắng, biểu thị bản thân không có việc gì. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Ngọc Vô Song, ngạo kiều, có dám theo hay không ta xông vào một lần Đạp Tinh Học Phủ. Ngọc Vô Song nghe vậy, hai tay ôm trường kiếm, thản nhiên nhìn Cổ Trường Thanh một chút, phép kích tướng loại này tiểu thủ đoạn, đối với ta không dùng. Đến mức có dám hay không? Trò cười, có gì không dám? Xác thực vô dụng, đã nhìn ra. Cổ Trường Thanh gật đầu. Một khắc đồng hồ về sau, Thiên Lân Thánh Tông bị diệt môn, máu chảy thành sông, thi thể thành núi. Tại Cổ Trường Thanh ra hiệu phía dưới, Long Khiếu đi tới Thiên Lân Thánh Tông hộ tôm thần thánh thú thôn Thiên Huyết Mãng trước, để nó quy thuận. Nhưng mà thôn Thiên Huyết Mãng, nhưng lại trung tâm, tình nguyện vừa chết. Cổ Trường Thanh tất nhiên là sẽ không lưu tình, một cái tiếp cận chí tôn cảnh hung thú, nếu là bỏ mặc rời đi, ngày sau trả thù Thanh Điện, đối với Thanh Điện đệ tử mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Lúc này, Long Khiếu đem thôn Thiên Huyết Mãng chém giết, Cổ Trường Thanh tế ra một vạn. Một vạn nhỏ bé thân thể bay vào thôn Thiên Huyết Mãng trong thân thể, bắt đầu thôn về cửu tinh linh thú thi thể. Đến mức Vương Tôn Sứ. Cổ Trường Thanh để cho Đế Vũ trợ giúp Vương Tôn Sứ quên công pháp. Này quên công pháp quá trình không cẩn thận, nhưng là sẽ để cho Vương Tôn Sứ căn cơ hủy hết. Cổ Trường Thanh đáp ứng rồi không ra tay với hắn, nhưng là quên công pháp vốn liền tại điều kiện trong vòng. Vương Tôn Sứ trong lòng biết Cổ Trường Thanh tâm ngoan thủ lạc, cho nên chủ động đưa ra hiện ra thần hồn hạch tâm. Thần hồn hạch tâm chính là tu sĩ linh hồn trọng yếu nhất đồ vật, một khi phá hủy, tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn độn đại thế giới tu chân văn minh cực kỳ cường hoành, phàm vực tu sĩ thường xuyên được tiên nhân, thần linh truyền thừa, cho nên có không ít biện pháp vi phạm thiên đạo lời thề. Cho nên, muốn khống chế chí tôn tu sĩ, tốt nhất biện pháp chính là thu hoạch đối phương thần hồn hạch tâm, đương nhiên, chỉ có thể là một bộ phận. Một bộ phận thần hồn hạch tâm liền có thể triệt để khống chế đối phương sinh tử, cũng sẽ không đối với đối phương tạo thành quá lớn thương hại. Chỉ là chí tôn tu sĩ thần hồn không hoàn chỉnh, sẽ ảnh hưởng căn cơ, sẽ dẫn đến đối phương ngày sau tu vi rất khó tiến bộ, nhất là chí tôn tu sĩ, cơ hồ khó mà thành tiên. Trên thực tế, không chỉ là Vương Tôn Sứ, rất nhiều nội môn trưởng lão cũng cam nguyện dâng ra thần hồn hạch tâm, xem như Thanh Điện tôi tớ. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh ai đến cũng không có cự tuyệt, Thanh Điện vốn liền thiếu khuyết nhân thủ, có thể thu hoạch những thực lực này cường hoành trưởng lão, cũng không phải là chuyện xấu. Thần hồn hạch tâm đê tay, Cổ Trường Thanh cũng căn bản không sợ những người này sẽ làm phản Thanh Điện, bởi vì đối phương phàm là có phản loạn suy nghĩ. Nắm vững thần hồn hạch tâm người liền có thể cảm giác được. Đến lúc đó, một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để cho bọn họ hồn phi phách tán. Thẩm Ngọc chờ một đám đối với Tam Thái Thượng Nhất Mạch trưởng lão hạ sát thủ nội môn trưởng lão, vô luận có cho hay không thần hồn hạch tâm, đều là khó thoát khỏi cái chết. Cái khác nội môn trưởng lão, lưu ý hồn hạch tâm có thể sống, không lưu đều bị chém giết. Ngoại môn trưởng lão và đệ tử là không có đổi ý chỗ trống, cơ hội, Cổ Trường Thanh chỉ cấp một lần. Rất nhanh, tại kẻ phản loạn dưới sự hướng dẫn, Đế Vũ đem Thiên Lân Thánh Tông tất cả tài nguyên toàn bộ rút ra. Đương nhiên, bảo khố chìa khóa tại Lạc Tịch Tuyết trữ vật giới chỉ bên trong, cũng chính là tại Ngọc Vô Song trong tay. Con hàng này tự nhiên không khách khí cầm đi bảo khố 1/5 tài nguyên. Chỉ cần ta ra mặt dày, ta liền có thể lấy thêm nhiều đến. Nửa canh giờ về sau, Đế Vũ, Minh Song đám người đạp không mà tới. Tứ đại bán tiên ra sân, lập tức quy hàng Thiên Lân Thánh chủ tu sĩ tràn đầy rung động, một chút quy hàng đệ tử càng là khó nén kích động, bọn họ đây là đi vào như thế nào tông môn. Vương Tôn Sứ trợn mắt khóc mồm, hắn rốt cuộc minh bạch Cổ Trường Thanh lực lượng ở nơi nào, lục đại bán tiên, hoàn toàn có thể giết vào Đạp Tinh Học Phủ. Không nói 6 người này có thể đem Đạp Tinh Học Phủ tiêu diệt, nhưng là nếu đánh thật, Đạp Tinh Học Phủ cũng trốn không thoát tốt. Công tử, Minh Song đám người lúc này chắp tay. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng Vương Tôn Sứ, Vương Thu, ngươi phụ trách bảo hộ những người này tiến về Thanh Điện. Đây là Thanh Điện địa chỉ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ném ra một cái ngọc giản, mai ngọc giản này có thể trực tiếp mở ra quay chung quanh Thanh Điện trận pháp, cũng thả ghi chép Thanh Điện sau tiếp theo kiến tạo. Đến Thanh Điện về sau, tông môn kiến thiết tất cả từ Nguyên Thanh Môn Thải Tông chủ nói tính, tất cả nhân viên điều động đều là như thế. Mặt khác, ngươi điều động một chút cường giả định cấp hộ tống đại tần tu sĩ vừa đi vừa về chuyện gì? Thanh Điện thành lập, tuy nói không cần quá ẩn tàng, nhưng cũng chớ có cao điệu. Cổ Trường Thanh dặn dò. Tuân mệnh. Vương Tôn Sứ, cũng chính là Vương Thu vội vàng cung kính nói. Nhìn thấy sáu vị bán tiên, hắn hiện tại nơi nào còn dám có nửa điểm bất kính, đến mức hy vọng xa vời Đạp Tinh Học Phủ tới cứu hắn, càng là trực tiếp gãy trôi ý nghĩ này. Đạp Tinh Học Phủ, cũng không làm gì được Thanh Điện a. Thanh Điện thành lập, Cổ Trường Thanh kỳ thật không hy vọng mọi người đều biết. Có đôi khi trong bóng tối tích lũy lực lượng, xa xa so công khai mạnh lên tốt hơn. Nhưng là hôm nay đi Đạp Tinh Học Phủ, hắn muốn điều thấp cũng không khả năng, lục đại bán tiên tồn tại, cũng căn bản không có khả năng ẩn tàng. Thanh Điện, nghĩ tàng cũng giấu không được. Cũng may Minh Song đã bố trí xong ngoại tông đại trận cùng nội tông ngăn cách trận pháp, coi như Đạp Tinh Học Phủ biết rõ phía sau hắn có lục đại bán tiên, cũng không khả năng biết rõ Thanh Điện đến tột cùng là như thế nào, có bao nhiêu đệ tử, có bao nhiêu người mạnh mẽ. Không tận lực cao điệu, có thể điều thấp tốt nhất, điều thấp không, vậy liền thuận theo tự nhiên. Đây chính là Thanh Điện phát triển. Có Thiên Lân Thánh Tông nội tình, tài nguyên, Thanh Điện phát triển đã không có bất cứ vấn đề gì, đến mức như thế nào đem Thiên Lân Thánh Tông nơi truyền thừa, lịch luyện chi địa, đủ loại tông môn bí cảnh chờ chuyển ngược lại Thanh Điện, đây hết thảy đều giao cho Vương Thu. Một cái chí tôn, điểm ấy biện pháp vẫn là. Đến mức Cổ Trường Thanh, đã mang theo lục đại bán tiên trời đi. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh biết rõ Mộng Ly cùng Hà Viễn quan hệ, cũng không để cho Mộng Ly đi theo đi qua, mà là để cho Mộng Ly giám sát Thanh Điện phát triển. Đối với cái này, Mộng Ly không có dị nghị, nàng cũng xác thực không biết như thế nào ở dưới loại tình huống này đối mặt Hà Viễn, cứ việc nàng biết rõ Hà Viễn bồi dưỡng nàng, vốn là coi trọng nàng dung mạo, coi nàng là thành thẻ đánh bạc thu hoạch được tiên vực càng nhiều đánh giá. Nhưng là Hà Viễn đối với nàng một mực cũng rất không tệ, đây là nàng không thể phủ nhận. Tinh Cổ Thành. Cổ Trường Thanh mang theo Minh Song đám người đi tới Đạp Tinh Học Phủ giới môn trước thông đạo. Phá mở giới môn. Thời gian đẩy về trước, Đạp Tinh Học Phủ. Thần hồn thẩm vấn. Nam Minh nữ kinh ngạc nhìn xem Lý Uyển Lận nói. Ừ, là đối mặt Lục Vân Tiêu, Tần Tiểu Nguyệt, Ngô Thanh còn có Ninh Thanh Lang thần hồn thẩm vấn. Lý Uyển Lận cầm trong tay cực phẩm linh khí trường thương tùy ý bẻ gãy, tiếp lấy tùy ý ném cho một bên Ủy Khuất Ba Ba Lâm Phi nói. Thực sự là hoang đường, Lâm Khuynh Thành khi chết, Lục Vân Tiêu bọn người tại tạo linh tuyền tu hành a. Nam Minh nữ có chút im lặng nói. Ha ha, các ngươi nói. Cổ Trường Thanh có thể hay không tới? Đường Tòa nhịn không được nói. Trước đây không lâu, Cổ Trường Thanh đại náo đăng hội, cướp đi Mộng Ly về sau biến mất không còn tâm tích, hắn nhưng là thấy được một vị bán tiên. Mà Cổ Trường Thanh sau lưng có sáu cái người thần bí, cũng không biết cũng là thực lực gì, nếu là sáu cái bán tiên lời nói. Chợt chợt chợt. Nghĩ tới đây, Đường Tòa nhịn không được có chút kích động. Không có khả năng, vì hôm nay thần hồn thẩm vấn, chúng ta cái không gian này đều phong tỏa. Liền xem như ba cái rưỡi tiên hợp lực, cũng vô pháp mở ra phương thiên địa này. Cổ Trường Thanh lần trước bên người cũng liền một cái bán tiên xuất thủ a. Chẳng lẽ hắn còn có thể có bốn cái bán tiên chỗ dựa? Nam Minh Nữ lắc đầu nói. Học phủ làm như thế, còn không phải là vì cho Ngô Tử Lân xuất khí, cùng là, sợ Vân Mạc vẫn lạc. Này Ngô Tử Lân chính là Đạp Tinh Học Phủ một cái duy nhất tiên đẳng yêu nghiệt. Lúc này, học phủ tất nhiên không thể là vì cái gọi là công bằng cùng Ngô Tử Lân cùng chết. Nam Minh Nữ thở dài một hơi nói. Phủ chủ bọn họ tới. Lâm Phi nhổ ra trong miệng linh thảo, nhìn phía xa thẩm vấn đài nói. Đạp Tinh Học Phủ Diệu Tinh Tiên các bên trong là rộng rãi nhất trên quảng trường, có lơ lửng bệ đá, trên bệ đá có bốn đạo bia đá. Tần Tiểu Nguyệt đám người giờ phút này bị trên tấm bia đá xiềng xích khóa lại. Hà Viện đám người thân hình rơi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt đám người. Ngô Tử Lân đứng ở Tần Tiểu Nguyệt đám người cách đó không xa, trong mắt tràn đầy lạnh ý. Một trận nguyên lực phun trào, tiếp lấy một đạo khuynh quốc thân ảnh rơi xuống, ngồi ở một bên trên ghế ngọc, chính là Tiêu. Chỉ bất quá giờ phút này Tiêu sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên thời gian dài chưa từng hấp thu Cổ Trường Thanh huyết dịch, tăng thêm vốn liền vết thương chồng chất linh hồn còn phân ra thần hồn phân thân trời đi, đối với nàng mà nói vẫn là không nhỏ ảnh hưởng. Nếu không có tại Sở Vân Mạc tiến vào cổ thần địa trước đó, nàng thôn phệ đại lượng tiên nhân chi hồn, sợ là đã sớm trời đi Đạp Tinh Học Phủ đi tìm Cổ Trường Thanh bản thể. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới chưa từng bá đạo ngăn cản trận này thẩm vấn, bất quá Lâm Khuynh Thành chết nàng cũng biết, Nàng làm sơ điều tra, cũng không phát hiện Tần Tiểu Nguyệt trong bốn người có người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ giết Lâm Khuynh Thành. Có thể giết Lâm Khuynh Thành không rời đi Tạo Linh Tuyền. Duy nhất rời đi Tạo Linh Tuyền Tần Tiểu Nguyệt không có năng lực sát hại Lâm Khuynh Thành. Bất quá nghĩ đến, Ngô Tử Lân người này sợ là làm một chút giả dối không có thật chứng cứ. Nàng tới nơi này, tự nhiên là muốn cho Tần Tiểu Nguyệt đám người một cái công chính. Chu Minh Hồng gặp Tiêu đến, âm thầm thở dài một hơi, lấy hắn lực lượng một người, không cách nào ngăn cản Hà Viện đám người. Nhưng là có Tiêu tại hắn yên tâm không ít. Dưới đài, Quy Hải lặng lặng nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, Lục Vân Tiêu đám người, âm thầm nỉ non, bằng vào ta tư chất, nếu là lấy cái chết bức bách, chắc hẳn có thể làm cho Đạp Tinh học phủ cao tầng nhiều một ít suy tính. Lục Vân Tiêu, Tần Tiểu Nguyệt, Mu Thanh, Ninh Thanh Lan, ta lại hỏi các ngươi, có từng mưu sát Lâm Khuynh Thành? Hà Viện đám người ngồi xuống thân hình, chấp pháp điện điện chủ Cố Thuần đứng người lên, cao giọng nói. Linh hồn chi lực phun trào, trong một chớp mắt, trên tấm bia đá từng đạo huyền diệu phù văn thắp sáng. Thẩm vấn bia văn, có thể đo ra bốn người phải chăng nói dối. Đã hạ sốt, còn có chút cảm mạo, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, chờ thân thể hoàn toàn khôi phục, sẽ tiếp tục bổ canh. Cảm ơn mọi người lý giải. Chúng tu sĩ nhao nhao nhìn về phía đài cao. Lục Vân Tiêu sắc mặt lạnh khốc, im lặng không nói. Ninh Thanh Lan cùng Ngô Thanh là trợn mắt nhìn, hiển nhiên đối với Đạp Tinh học phủ cách làm này, cực kỳ phẫn nộ. Nhưng lại Tần Tiểu Nguyệt, vậy mà biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Ta hỏi các ngươi đáp, nếu không, chết. Cố Thuần ánh mắt dày đặc, tay phải chậm rãi nâng lên, nhàn nhạt lôi đình chi lực hội tụ ở hắn lòng bàn tay phải. Ngươi động đến bọn họ, ngươi chết. Một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên, ngay sau đó, tiêu khí tức bộc phát, lập tức đem Cố Thuần bao phủ. Tiêu có chút suy yếu ngồi ở trên ghế dài, mắt phượng có chút nheo lại, lặng lặng nhìn xem Cố Thuần. Cố Thuần sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nhưng mà tiêu khí tức khủng bố như thế, hắn vậy mà cảm thấy kinh người lực uy hiếp. Cố sư đệ, Lục Vân Tiêu đám người cũng chưa xác định là hung thủ, không thể như này. Hà Viện thấy thế vội vàng nói, ánh mắt bất động thần sắc liếc Tiêu một chút, hắn biết rõ Sở Vân Mạc cùng Tiêu quan hệ không kém, hôm nay như vậy đối đãi Tần Tiểu Nguyệt đám người. Tiêu trong lòng kìm nén một cổ khí. Cố Thuần nghe vậy cố nén trong lòng nộ ý, hai tay kết ấn, rất nhanh, bốn đạo trên tấm bia đá phù văn trở nên vô cùng sáng tỏ. Thiên cơ chi lực, quỷ tính thần pháp, võ ta đạo môn, nghe thiên đạo ngữ. Cố Thuần hai tay kết ấn, từng đạo thần văn bay ra, chấn nhiếp tứ phương. Thiên khải, hiển. Cố Thuần hướng về phía bốn người xa xa một chỉ. Sau một khắc, bốn người trên trắng đều là xuất hiện một đạo huyền diệu đường vân. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan cùng Ngô Thanh trên trắng đường vân là vàng đen, mà Tần Tiểu Nguyệt trên trắng đường vân dĩ nhiên là huyết văn. Lâm Khuynh Thành hồn phách chậm rãi xuất hiện ở Tần Tiểu Nguyệt trên trắng, tiếp theo hóa thành một đạo huyết ảnh dung nhập Tần Tiểu Nguyệt thể nội. Tà pháp. Hà Viễn bỗng nhiên đứng lên, sợ hãi nói. Cái khác các chủ cũng nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Là tà pháp, chỉ có tà pháp giết người, thiên mệnh bia mới có thể xuất hiện huyết văn. Làm sao có thể, Tần Tiểu Nguyệt giết Lâm Khuynh Thành, hơn nữa dùng tà pháp luyện hóa Lâm Khuynh Thành. Chúng cường giả hoảng sợ, vô số đệ tử là trực tiếp trợn mắt khóc mồm. Ngay cả Ngô Tử Lân, trong lúc nhất thời đều quên phẫn nộ. Thiên mệnh bia, có thể đo ra hung thủ, nhưng là cũng không phải là đặc biệt chuẩn xác. Ngô Tử Lân kỳ thật cũng không cảm thấy Lục Vân Tiêu đám người là hung thủ, hắn hoài nghi Lục Vân Tiêu đám người hoàn toàn là bởi vì chỉ có bọn họ có động cơ. Hắn đã làm xong thiên mệnh bia không cách nào đo ra hung thủ dự định, đồng thời phí hết tâm tư chuẩn bị chứng cứ. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, thiên mệnh bia vậy mà thật đo đi ra hung thủ, hơn nữa, vẫn là như thế rõ ràng sáng tỏ. Một mực bình tĩnh Tiêu mắt phượng có chút rung động, hiển nhiên trước mắt tất cả cũng vượt ra khỏi nàng đoán trước. Tần Tiểu Nguyệt nàng có hiểu biết, đối với cổ trường thanh trung trinh không hai, bản tính thiện lương, như thế nào là một cái tà tu. Hơn nữa, từ loại này huyết văn trình độ đến xem, nàng này dùng tà pháp luyện hóa tu sĩ không dưới 20 cái. Huyết văn chiếu hồn, đây là thôn phệ linh căn một loại tà pháp. Bác Xuyên Tiên các ngụy tức ánh mắt ngưng trọng nói. Thôn phệ linh căn, chính là cùng tế hồn tà pháp đạt song song chí tà đạo pháp. Nàng này thoạt nhìn cũng không cường hoành tà khí, vậy mà tu hành bậc này chí tà chi pháp. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Chu Minh Hồng âm thầm nỉ non, trong lúc nhất thời có chút chần chờ, hắn đã đáp ứng Sở Vân Mạc sẽ bảo hộ bên cạnh hắn người, thế nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới Sở Vân Mạc bên người có tà tu. Tần Tiểu Nguyệt lặng lặng nhìn xem mọi người, đối với trước mắt kết quả này, nàng sớm có đoán trước, chỉ là đối mặt Đạp Tinh học phủ cường giả, nàng lại có thể làm cái gì? Từ địa phương tu hành bị trói đến nơi đây, hắn cùng với Lục Vân Tiêu bốn người căn bản không có cách nào phản kháng. Bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, Tần Tiểu Nguyệt trong lòng chỉ có thật sâu không cam lòng, Nàng còn không có thể giúp Cổ Trường Thanh cái gì, liền phải chết ở chỗ này sao? Thực sự là không cam tâm a. Nàng rõ ràng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, cuối cùng, nhưng như cũ bị như thế không giảng đạo lý trói đến nơi này. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra Đạp Tinh học phủ sẽ không có chút nào lý do dùng loại phương thức này thẩm vấn nàng. Loại này bất công, để cho nàng trong lòng phẫn nộ, rồi lại bất đắc dĩ. Hà phủ chủ, chân tướng đã rõ ràng, ta đã sớm nói, Khuynh Thành cái chết, cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan. Lấy Tần Tiểu Nguyệt thực lực, căn bản không có khả năng giết được Khuynh Thành, theo ta thấy, ba người khác cũng là đồng lõa. Ngô Tử Lân nổi giận đùng đùng, quát to nói. Tay phải một chiêu, trường kiếm vào tay. Ta nghĩ tự thân vì Khuynh Thành báo thù, còn mời phủ chủ ân chuẩn. Quanh, cuồng bạo sát cơ xâm nhập, Lục Vân Tiêu đám người đều là cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Lục Vân Tiêu chậm rãi nhắm mắt, nguyên lực chậm rãi trùng kích tiên khu phong ấn. Nhàn nhạt kiếm ý ở trên người hắn lưu chuyển, hôm nay, hắn có thể chết, nhưng là Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan, nhất định phải sống. Hà Viễn sắc mặt âm trầm, ánh mắt lặng lặng nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, tiếp lấy đạm thanh nói, ta Đạp Tinh học phủ, chưa bao giờ thu qua bất kỳ một cái nào tà tu. Không nghĩ tới, ta cũng có nhìn nhầm thời điểm. Tần Tiểu Nguyệt, ngươi thật lớn mật. Nói, ngươi trừ bỏ sát hại Lâm Khuynh Thành, còn giết qua cái nào đệ tử? Lần trước lịch luyện, ta Đạp Tinh học phủ còn chết rồi một chút nữ đệ tử, cũng là ngươi cách làm, đúng không? Trừ bỏ Lâm Khuynh Thành, ta cũng không giết qua Đạp Tinh học phủ những đồng môn khác. Giảo biện. Hà Viễn hừ lạnh, ngược lại nhìn về phía Ngô Tử Lân, ta Đạp Tinh học phủ cũng không thuần túy chính ma phân chia, nhưng là quyết không cho phép bất kỳ một cái nào tà tu xuất hiện. Tử Lân, bốn người này ngươi có thể trực tiếp chém giết. Chậm đã. Chu Minh Hồng vội vàng nói. Chu sư đệ, ngươi nghĩ che chở tà tu? Ngươi không phải không biết bản tọa đối với tà tu thái độ. Hà Viễn mắt lạnh nhìn về phía Chu Minh Hồng. Ta tất nhiên là sẽ không thiên vị tà tu, nhưng là Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan cùng Mưu Thanh ba người có tội gì? Ngô Tử Lân nói bọn họ là đồng lõa, bọn họ chính là đồng lõa sao? Chu Minh Hồng âm mặt nói. Trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, lại là không biết như thế nào mới có thể bảo trụ Tần Tiểu Nguyệt. Lúc này, Chu Minh Hồng nhìn về phía Tiêu. Tiêu trạng thái rất tồi tệ, hắn có thể cảm giác được, cho dù Tiêu xuất thủ, sợ là cũng khó có thể ngăn cản Đạp Tinh học phủ chúng thánh hiền chí tôn. Hà Viễn đối với tà tu cực kỳ căm hận, Hà Viễn thời niên thiếu ở tại tông môn, chính là bị tà tu một tay luyện hóa, chỉ có đi ra ngoài lịch luyện Hà Viễn chạy ra một kiếp. Từ khi Hà Viễn trở thành Đạp Tinh học phủ, hắn đối với tà tu một mực giữ đuổi tận giết tuyệt thái độ, đây cũng là vì sao toàn bộ phàm vực đều hiếm có tà tu nguyên nhân. Hiện tại, Đạp Tinh học phủ xuất hiện một cái tà tu, Hà Viễn tuyệt không có khả năng vòng qua Tần Tiểu Nguyệt tính mệnh. Tốt, Lục Vân Tiêu ba người vô tội. Hà Viễn hiển nhiên không muốn, vì thế lúc cãi cọ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, nhưng là Tần Tiểu Nguyệt, lấy tà pháp chém giết đồng môn, nhất định phải chém giết. Tần Tiểu Nguyệt, ngươi không thể giết. Tiêu thanh âm vang lên, ánh mắt đạm mạc, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng gõ ngọc y, lặng lặng nhìn xem Hà Viễn. Hà Viễn ánh mắt chậm rãi nheo lại, ôn hòa khuôn mặt cũng lạnh khốc lên. Tiêu các chủ, ngươi vượt giới. Quanh. Thánh hiền viên mãn tu vi bộc phát, lập tức đem Tiêu bao phủ. Ta nói, Tần Tiểu Nguyệt, ngươi không thể giết. Quanh. Tiêu nhẹ nhàng gõ ngọc y bàn tay như ngọc trắng chậm rãi dừng lại, sau một khắc, một cổ kinh khủng hơn khí tức bộc phát, lập tức đem Hà Viễn khí tức ngăn chặn, đồng thời hướng thẳng đến tất cả Đạp Tinh học phủ trưởng lão lan tràn mà đi. Rầm rầm rầm, khí thế va chạm, hình thành vô hình sóng xung kích, tiếp theo, không ít chí tôn vậy mà nhịn không được lùi lại mấy bước. Nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi. Đến mức phía dưới đệ tử là hoàn toàn bị trước mắt tất cả cho kinh động. Tiêu các chủ, không phải Tiên Đan các chủ sao? Lâm Phi đem trong miệng linh thảo cắn đứt, sợ hãi nói. Thật mạnh. Tiêu các chủ ngăn chặn Hà phủ chủ, trời lạ. Lý Uyển Lận trong mắt quang mang lấp lóe, bàn tay như ngọc trắng nhịn không được nắm chặt, nhìn về phía Tiêu ánh mắt vậy mà lộ ra vẻ sùng bái. Xem như Tây Cực cảnh thể tu đệ nhất nhân, Lý Uyển Lận vẫn cho rằng nữ tu bất kỳ phương diện nào cũng sẽ không so nam tu yếu, nhưng mà nàng không thể không thừa nhận. Vô luận là Đạp Tinh học phủ phủ chủ vẫn là đang hội hội trưởng, những cái này đứng ở thực lực đỉnh phong người, cũng là nam tu. Thế nhưng là hôm nay, nàng vậy mà thấy được có thể áp chế Hà Viễn nữ tu. Vẫn là Tiên Đan các chủ. Quá mạnh, thật lợi hại. Dưới đài đệ tử lặng yên im ắng, thái thượng bầu không khí cũng cực kỳ ngưng trọng. Tiêu vậy mà lấy một người khí thế chế trụ Đạp Tinh học phủ các vị cấp cao khí thế. Bán tiên. Hà Viễn thanh âm trở nên có chút khàn khàn, cố nén trong lòng kinh hãi nói, Tiêu các chủ thật đúng là bất hiện sơn bất lộ thủy. Nhưng là, ngươi là cao quý các chủ, lại muốn bảo một cái tà tu. Tiêu các chủ, ngươi không phải không biết tà tu đại biểu cái gì à? Ta xem Tiêu các chủ khí tức bất ổn, linh hồn bị hao tổn, không nên ác chiến. Chúng ta thật sự muốn giết nàng này, ngươi sợ là ngăn không được chúng ta. ngươi có thể thử xem. Tiêu Đạm Mạc nói, tiếp lấy vung tay lên, vô tận ma văn phun trào, chậm rãi hội tụ toàn bộ Đạp Tinh học phủ. Ta chưa chắc có thể ở trước mặt các ngươi bảo trụ Tần Tiếu Nguyệt, nhưng là ta có thể ở trước mặt các ngươi đồ Đạp Tinh học phủ. Tiêu Thanh Âm cũng không quá nhiều tình cảm chấn động, nhưng mà đông đảo Đạp Tinh học phủ đệ tử đều là không rét mà run. Hà Viễn không nghĩ tới Tiêu vậy mà như thế điên cuồng, lấy Đạp Tinh học phủ vô số đệ tử tính mệnh uy hiếp. Trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, Hà Viễn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ha ha, chỉ là phàm tu, càng như thế tùy tiện. Một đạo cười khẽ vang lên, chẳng biết lúc nào, một bóng người xuất hiện ở Hà Viễn sau lưng. Người này là một người đàn ông tuổi trung niên, thân mang đạo bào màu trắng, đạo bào phía trên, có tiên văn câu lên, tuy không tiên vận, đã có tiên tư. Bên hông cài lấy một khối màu lam hoàng ngọc, trong tay nắm lấy một thanh màu trắng quạt xếp, tay phải vung lên, quạt xếp đẩy ra. Hùng tiền bối. Hà Viễn đám người nhìn thấy người tới, vội vàng chắp tay, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới, trấn thủ Đạp Tinh học phủ tiên sứ vậy mà lại xuất hiện. Những tu sĩ này chính là chân chính tiên nhân, chỉ bất quá tại phàm vực, một thân tu vi cũng bị áp chế, tối đa chỉ có thể phát huy bán tiên chiến lực. Dù vậy, người này cũng không sợ Tiêu, dù sao Tiêu trạng thái thoạt nhìn cũng không quá dịu. Đánh giá trước mắt Tiêu, bạch y tu sĩ nhịn không được lộ ra kinh diễm chi sắc, như thế tuyệt sắc, vẫn là một tên bán tiên. Từ khi đi tới Đạp Tinh học phủ, trừ bỏ lần trước xuất quan một lần, đại đa số thời gian đều ở tìm tu, nếu không có hôm nay cảm giác được bán tiên khí tức, cũng sẽ không thức tỉnh. Sớm biết Đạp Tinh học phủ có như thế mỹ nhân, hắn không cần đợi đến hôm nay lại ra tay. Đã xảy ra chuyện gì, tinh tế nói đến. Bạch y tu sĩ đạm thanh nói. Rất nhanh, Hà Viễn liền đem sự tình đại khái cáo tri. Thì ra là thế. Áo trắng xây một chút sĩ đạm thanh nói, ngược lại nhìn về phía Tần Tiếu Nguyệt, con ngón búng ra. Tần Tiếu Nguyệt xuất hiện trước mặt một thanh trường kiếm. Phốc! Kiếm ảnh lập tức đâm về Tần Tiếu Nguyệt trái tim, Lục Vân Tiêu đám người căn bản không kịp phản ứng. Một đạo ma văn lập tức xuất hiện, đem kiếm ảnh ngăn trở, nhưng mà sau một khắc, bạch y tu sĩ trực tiếp đối với Tiêu xuất thủ. Này vừa ra tay, Tiêu căn bản không có cách nào duy trì có thể đem tất cả Đạp Tinh học phủ đệ tử gạt bỏ ma văn chi lực, lúc này thay đổi ma văn, cùng trung niên nam tử đối oanh. Nam tử tế ra một đạo quỷ dị thủy tinh cầu, hình cầu bay ra, trên không trung trở nên to lớn vô cùng, ngay sau đó đem hắn cùng Tiêu hút vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Đồng thời thanh âm nam tử vang lên, người này giao cho ta, các ngươi nên giết người giết người. Tiêu sau khi biến mất, nguyên bản bị tức áp chế Ngô Tử Lân cũng khôi phục hành động, hắn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, tiếp lấy lập tức phóng tới Tần Tiếu Nguyệt. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, dòng nước phun trào hóa thành nước mà ngăn trở Ngô Tử Lân công kích, đồng thời Quy Hải chắn Tần Tiếu Nguyệt phía trước. Quy Hải. Hà Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi làm cái gì vậy? Phủ chủ, Tần Tiếu Nguyệt, các ngươi không thể giết. Cho bản tọa một lý do. Ta đáp ứng qua công tử, ta sẽ bảo hộ bên cạnh hắn người. Công tử? Sở Vân Mạc. Quy Hải hai tay kết ấn, rất nhanh, tại hắn bên cạnh xuất hiện hai đầu thủy long. Nàng là tà tu. Hà Viễn sắc mặt khó coi nói, Quy Hải chính là Hải Thánh người thừa kế, hắn tin tức đã đưa ra cho tiên vực, mặc dù đánh giá kết quả còn không có xuống tới, nhưng là rất có thể là tiên đẳng yêu nghiệt. Nhưng mà, Tần Tiếu Nguyệt là tà tu, hơn nữa xác thực giết Lâm Khuynh Thành, cho nên, hôm nay ai cầu tình, đều vô dụng. Ta chỉ biết rõ, nàng là công tử người bên cạnh, cho nên, ta tuyệt sẽ không để các ngươi giết nàng. Làm càng. Hà Viễn tức giận nói. Quy Hải sắc mặt đạm mạc, trực diện Hà Viễn, sau lưng Thủy Long ở nơi này một câu gầm thét bên trong phá toái, nhưng mà hắn nửa bước không lùi. Su su su. Từng đạo nguyên lực ba động vang lên, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh bay ra, phóng tới Tần Tiếu Nguyệt đám người. Đương đương đương. Trận trận nguyên lực chạm vào nhau thanh âm vang lên, Tần Tiếu Nguyệt bọn người trên thân xiềng xích không nhúc nhích tí nào. Những người này chính là Mạc Điện thập tu. Mạc Điện tu sĩ, chính là Sở Vân Mạc chọn lựa trung thành nhất tu sĩ, hôm nay bọn họ biết rõ một khi xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, mặc dù có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ xuất thủ cứu người. Chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, thực lực bọn hắn quá yếu. Căn bản không có cách nào đem thiên mệnh bia xiềng xích đánh nát. Hôm nay này thần hồn thẩm phán, cũng không phải là sớm cáo tri Đạp Tinh học phủ, mà là sáng sớm hôm nay, còn tại tìm tu Lục Vân Tiêu bốn người trực tiếp bị bắt lại đưa đến nơi này. Đệ tử khác cũng là đột nhiên nhận được tin tức hội tụ ở này. Nếu không, việc này cũng sẽ không bị động như thế. Ha ha, ta đã sớm biết Sở Vân Mạc tại Đạp Tinh học phủ có chút tiểu động tác. Cũng không tệ, lại còn nuôi dưỡng một nhóm khăng khăng một mực thủ hạ. Ngô Tử Lân nhìn xem xuất hiện Mạc Điện tu sĩ cùng Quy Hải, ánh mắt lộ ra rét lạnh sát cơ. Đột ngột, Ngô Tử Lân xoay người nhìn về phía Hà Viễn, Hà phủ chủ, nửa tháng trước, Hồn Tiên Sứ từng cùng ta trò chuyện kỹ càng, muốn kéo ta gia nhập Ly Tiên Nhất Mạch. ta đồng ý, xem như lễ gặp mặt, hồn tiên sứ đã đáp ứng ta, hôm nay thần hồn thẩm vấn, ta có thể đem ta đạo lửa cừu nhân bên người tất cả mọi người tru sát. Vừa nói, Ngô Tử Lân vươn tay, một cái cỡ nhỏ ngọc bội xuất hiện trong tay hắn, Hà phủ chủ, không biết ngươi, ý như thế nào. Hà Viễn nghe vậy có chút dừng lại, trầm mặc sau khi, trực tiếp đánh ra một đạo ấn quyết. Một đạo thần văn xiềng xích xuất hiện, đem Chu Minh Hồng vây ở tại chỗ. Nếu là tiên sứ có lệnh, chúng ta sao dám không theo? Cái gọi là tiên sứ, chính là đạp tinh học phủ phía sau tiên tông vỗ xuống người giám sát. Những tiên nhân này tồn tại, một mặt là bảo đảm đạp tinh học phủ không thể lay động chúa tể địa vị. Một phương diện khác, cũng là giám sát đạp tinh học phủ, để tránh đạp tinh học phủ cao tầng có dị tâm. Dưới tình huống bình thường, một khi tiên vực xác định tiên đẳng yêu nghiệt về sau, những cái này người giám sát liền sẽ bí mật quan sát những cái này tiên đẳng yêu nghiệt. Như hùng tiên sứ loại này tự mình tiếp xúc tiên đẳng yêu nghiệt đồng thời sớm đem nó chiêu mộ được hệ phái mình tình huống, cũng không hiếm thấy. Hà Viễn sợ dị khóa lại Chu Minh Hồng, chính là rõ ràng Chu Minh Hồng tính cách xúc động, rất có thể sẽ vi phạm tiên sứ chi lệnh, ngăn cản Ngô Tử Lân xuất thủ. Hà sư huynh, ngươi đây là ý gì? Chu sư đệ, có một số việc, ngươi không thể nhúng tay. Sư huynh, ngươi muốn vùi lấp ta vào bất nghĩa. Vậy cũng sao mất mạng tốt. Có một số việc, sao mạng trọng yếu. Trừ bỏ phi thăng, không có sao mệnh chuyện quan trọng. Đó là ngươi, không phải ta. Ta cho rằng như thế là đủ rồi, ta cho rằng chuyện này không có sao tính mệnh trọng yếu, cho nên ta không thể để cho ngươi mất mạng. Sư huynh, thả ta ra ngoài. Không có khả năng. Quanh. Chu Minh Hồng khí tức lập tức bộc phát, thánh hiền viên mãn khủng bố tu vi ầm vang, hai tay kết ấn, hàng băng ngưng kết. Giúp ta vây khốn Chu sư đệ. Hà Viễn nhìn về phía Dương Thiên đám người đạm thanh nói. Sư đệ, ngươi ta mặc dù nhiều có khoảng cách, nhưng là lần này, ta cũng sẽ không để ngươi chịu chết. Dương Thiên lúc này pha nhạt ra khỏi nguyên lực chùm sáng, tràn vào Chu Minh Hồng chung quanh nguyên lực trong lồng giam. Chu sư đệ, xin lỗi rồi. Lỗ tức thở dài một hơi nói. Rất nhanh, nguyên một đám các chủ nhau đánh ra hùng hậu nguyên lực, gia cố Chu Minh Hồng chung quanh nguyên lý lồng giam. Chu Minh Hồng sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng mà tùy ý hắn nguyên lực như là phong ba, lại căn bản là không có cách trung chuyển mười mấy tên chí tôn thánh hiền hợp lực duy trì nguyên lực lồng giam. Hà Viễn sau khi làm xong lại đánh ra nguyên lực đem Long Phục Tiên các chúng đệ tử toàn bộ vây ở tại chỗ. Ngô Tử Lân khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, cũng không tiếp lấy đi đối phó Lục Vân Tiêu đám người, ngược lại trêu tức nhìn về phía Chu Minh Hồng. Chu các chủ, vậy vãn bối cần phải giết người. Ha ha ha, có vẻ như Cổ Trường Thanh từng tại Bách Vực chiến trường đã cứu ngươi ái đồ Quân Lang a. Chật chật, nếu là hắn biết rõ ta làm ngươi mạt, giết hắn nữ nhân, giết hắn huynh đệ, giết hắn muội muội, không biết làm thế nào cảm tưởng. Ngô Tử Lân, ta cho ngươi biết, mọi thứ không muốn làm tuyệt. Chu Minh Hồng tức giận nói. Ha ha ha, làm tuyệt. Ta làm tuyệt thì đã có sao? Làm sao, Chu các chủ sẽ không tính toán vung lên báo thù riêng ra tay với ta a? Hà phủ chủ, ta hiện tại đã là ly tiên nhất mạch tu sĩ, lần này phi thăng danh ngạch, từ ly tiên nhất mạch quyết định. Ta nếu là chết, ha ha. Ngô Tử Lân có ý riêng nói, hắn không chỉ có muốn giết Lục Vân Tiêu đám người, hắn còn muốn cho Hà Viện đám người giam lỏng Chu Minh Hồng. Hắn đã đáp ứng Thiên Lân Thánh Tông, để cho bọn họ yên tâm ra tay với Nguyên Thanh Môn, tự nhiên không thể thất tín với người. Chỉ cần giam lỏng Chu Minh Hồng, Nguyên Thanh Môn bị diệt liền bị diệt, đạt tinh học phủ những cường giả khác có thể sẽ không đi quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Hà Viễn nghe vậy làm sao có thể không biết Ngô Tử Lân ý nghĩa, chỉ là hắn xác thực không nghĩ tới, khoảng cách thành tiên đại hội còn có lâu như vậy. Này hùng tiên sứ vậy mà liền trực tiếp đem Ngô Tử Lân kéo vào ly tiên nhất mạch. Hiện tại Ngô Tử Lân, ngay cả hắn cũng trêu chọc không nổi. Thậm chí, hắn còn muốn nịnh bợ Ngô Tử Lân, dù sao ly tiên nhất mạch trưởng quản lần này phi thăng danh ngạch, tin tức này có thể nói rõ rất nhiều thứ. Tử Lân nghiêm trọng, Chu sư đệ chỉ là nhất thời xúc động, hắn làm sao lại ra tay với ngươi? Hà Viễn cười cười nói, như thế tốt lắm. Ngô Tử Lân xoay người, chậm rãi hướng đi Tần Tiếu Nguyệt đám người phương hướng. Quy Hải cùng Mặc Điện thập tu lúc này tập hợp một chỗ, ngăn khuất Tần Tiếu Nguyệt đám người phía trước. Quanh. Ngô Tử Lân lập tức biến mất, sau một khắc trống rỗng xuất hiện tại Quy Hải bên cạnh. Hải Thánh truyền thừa lấy, ha ha. Quanh. Quyền phong nổ tung, lập tức đem Quy Hải Thủy Long đánh nát, thế không thể đỡ đánh tới hướng Quy Hải gương mặt. Quy Hải ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Ngô Tử Lân thực lực đã đạt tới kiếp chân hậu kỳ, mà hắn bất quá đại thừa hậu kỳ. Hai người thực lực căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhưng mà, Ngô Tử Lân liền nguyên lực chưa từng vận chuyển, hoàn toàn dựa vào huyết nhục lực lượng vậy mà đã đạt tới loại trình độ này. Người này thực lực, sâu không lường được. Quy Hải chỉ tới kịp tuôn ra loại ý nghĩ này, sau một khắc một cổ không thể nào hiểu được lực lượng đập ầm ầm tại hắn trên gương mặt. Quy Hải lập tức hóa thành một cái đầm nước biển, trống rộng xuất hiện tại 10 mét có hơn. cơ hồ tại đồng thời, mạc điện thập tu nhau nhau bộc phát. Pháp tướng mở. Rầm rầm rầm. 10 đạo pháp tướng đồng thời mở ra. Hợp thiên thánh. Hà Viễn hoảng sợ. Tất cả đều là hợp thiên thánh. Cái này sao có thể, này mấy tên tu sĩ, trước đó cũng là ngoại các đệ tử a. Hộ cứ tiên các chủ nhịn không được nói. Lúc trước những cái này ngoại các đệ tử từ riêng phần mình tiên các xóa tên, mượn nhờ Chu Minh Hồng tay biến thành thân phận mới gia nhập hộ cứ tiên các. Chuyện này hộ cứ tiên các chủ là biết được. Rõ ràng cũng là ngoại các đệ tử, vậy mà tại ngắn ngủi 2 năm hợp thánh, hơn nữa tất cả đều là hợp thiên thánh. Phải biết, năm đó Diệu Tinh Tiên Các một cái hợp thiên thánh trung kỳ Mạc Vi Sinh liền có thể trở thành Diệu Tinh Tiên Các đệ tử đời thứ 3 đại sư huynh. Có thể thấy được hợp thiên thánh hạng gì khó khăn. Nhưng mà trước mắt 10 người này, lại có 10 cái hợp thiên thánh, cái này sao có thể? Hừ, hợp thiên thánh thôi. Ngô Tử Lân quát lạnh, hai tay kết ấn, lập tức xuất hiện 11 cái Ngô Tử Lân. Rầm rầm rầm. 10 cái Ngô Tử Lân xuất thủ, một quyền đánh nát pháp tướng, quyền thứ hai trực tiếp đem 10 người oanh như đại địa. Kịch liệt vang lên đồng ầm, mạc điện thập tu nhau nhau thổ huyết ngã xuống đất, sắc mặt trắng bạch. Đồng thời, Ngô Tử Lân tay phải hư nắm, lại xuất hiện quy hải không bị khống chế bay lên, bị Ngô Tử Lân tùy ý bóp trên tay. Gà đất chó sành. Ngô Tử Lân khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười, hắn cũng không vội mở ra đem những người này chém giết. Lâm Khuynh Thành là hắn đột phá chí tôn cảnh chìa khóa. Bậc này định lô, chỉ cần kéo dài song tu, vấn tiên đại hội trước đó, hắn hoàn toàn có lòng tin đột phá chí tôn chi cảnh. Tần Tiểu Nguyệt giết Lâm Khuynh Thành, không chỉ có giết hắn đạo lữ, còn giết hắn vấn tiên đại hội trước đó đột phá chí tôn hy vọng. Hắn như thế nào không giận? Giết những người đó. Quá tiện nghi, hắn muốn khiến những người này sống không bằng chết. Các ngươi cực kỳ trung tâm có đúng không? Rất tốt, cái kia ta liền để cho các ngươi tự mình ra tay giết Tần Tiểu Nguyệt. Ao ao ao. Nguyên lực xiềng xích xuất hiện, đem mọi người khóa lại, tiếp lấy khống chế mạc điện thập tu hướng đi Tần Tiểu Nguyệt. Mạc điện thập tu ngừng lại giận không nhịn được, kèm theo từng đợt điên cuồng gào thét, tất cả mọi người đều là bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh. Thiêu đốt sinh mệnh cũng không hạ sát thủ, những người này nhất định trung thành như vậy, không nhìn ra a, Sở Vân Mạc lại có loại thủ đoạn này. Xem trò vui Lâm Phi nhịn không được nói. Nam Minh Nữ đám người nghe vậy nhịn không được âm thầm gật đầu. Nhưng mà thực lực sai biệt, cho dù thiêu đốt sinh mệnh cũng vô pháp bù đắp. 10 người vẫn như cũ không bị khống chế hướng đi Tần Tiểu Nguyệt. Lục Vân Tiêu lạnh lùng nhìn trước mắt đây hết thảy, trong lòng lộ ra một tia không cam lòng, hắn một mực không mở ra tiên khu phong ấn, chính là vì chờ Ngô Tử Lân xuất thủ thời điểm. Hắn có thể xuất kỳ bất ý đem Ngô Tử Lân khống chế lại. Chưa từng nghĩ, người này vậy mà khống chế mạc nhất đám người xuất thủ. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái càng thú vị cách chơi, chật chật, bậc này tuyệt sắc, không bằng để cho các ngươi sảng khoái một lần. Ngô Tử Lân tiếp tục nói, lập tức, không ít đệ tử đều lộ ra vẻ kinh bỉ. Ngô Tử Lân không thèm để ý những tu sĩ này xem thường, hắn địa vị hôm nay đã cùng những cái này phổ thông đệ tử hoàn toàn kéo ra chênh lệch, hắn hiện tại chỉ muốn hưởng thụ báo thù khoái cảm. Thương Long không cần để ý sâu kiến cái nhìn. Lúc này không giống ngày xưa vậy. Thú vị, ha ha, thú vị. Ngô Tử Lân cười sang sảng, tiếp lấy bỗng nhiên vung tay lên, nguyên lực xiềng xích đem quy hải khống chế lại, tiếp lấy trực tiếp ném về phía Tần Tiểu Nguyệt, ngươi như vậy trung tâm, liền để ngươi nếm lần đầu tiên a. Ngô Tử Lân, ngươi tìm. Lục Vân Tiêu gầm thét, nhưng vào lúc này, một cổ chấn thiên động địa oanh minh vang vọng Vân Tiêu. Rầm rầm rầm, như là địa chấn đồng dạng, toàn bộ Đạp Tinh học phủ bắt đầu lắc lư, tất cả mọi người không hẹn mà cùng theo thanh âm nhìn về phía thiên khung. Quanh, một chuôi to lớn trường thương như là thần linh chi thương đâm rách thương khung, tiếp theo, trường thương biến mất, phá toái không gian thông đạo bên trong, 8 đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Quanh, cơ hồ tại nháy mắt, thiên khung phía trên cầm đầu người trẻ tuổi liền hóa thành một vệt sáng rơi xuống. Rầm rầm rầm, vô tận lôi đình lan tràn thiên khung, một cây lôi lưỡi lê phá thiên địa. Trong nháy mắt, trường thương cùng Ngô Tử Lân trường kiếm trong tay hung hăng giao kích. Sau một khắc, tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt, Ngô Tử Lân trường kiếm trong tay bị đánh bay. Lôi ảnh rơi xuống, một quyền hung hăng đánh tới hướng Ngô Tử Lân. Hoàng Thánh pháp tướng mở. Ngô Tử Lân cố nén trong lòng kinh hãi, lập tức bộc phát pháp tướng. Quanh, quyền phong độ tung, pháp tướng phá toái, thế không thể đỡ. Không có khả năng. Ngô Tử Lân hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được trước mắt tu sĩ bất quá chỉ là đại thừa cảnh viên mãn, vì sao có khủng bố như thế lực lượng. Quanh, quyền phong cuồng bạo hung hăng đện ở Ngô Tử Lân ngực, lôi ảnh dừng lại, mọi người cũng nhìn rõ ràng người tới. Cổ Trường Thanh. Tất cả mọi người tu sĩ hoảng sợ. Oanh kết. Ngô Tử Lân lồng ngực lập tức lõm, phía sau hắn một cổ mắt trần có thể thấy tia năng lượng bạo tạc, hóa thành cuồng mạnh sóng xung kích hung hăng hướng về đằng sau to lớn cục đá đánh tới. Phốc. Ngô Tử Lân phun ra máu tươi, cả người hóa thành một vệt sáng trọng trọng vọt tới cục đá. Quanh. Ngô Tử Lân thân thể không bị khống chế đâm vào cột đá phía trên, kèm theo mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văng, Ngô Tử Lân trực tiếp lâm vào to lớn trong trụ đá. Ai cho ngươi đang chó? Cổ Trường Thanh trong tay Long Phục Thương Lượng vòng, tiếp lấy nổ bắn ma ra, hướng về Ngô Tử Lân lồng ngực đâm tới, đụng đến ta nữ nhân. Phốc! Trường thương phá mở Ngô Tử Lân lồng ngực, đem hắn định tại thạch trụ phía trên. Tiếng độ âm chậm rãi biến mất, Cổ Trường Thanh đứng ở trên đài cao, gió nhẹ thổi qua, tóc rối lưu động, tuấn giật trên khuôn mặt, rét lạnh sát cơ như thế hừng hực. Tất cả tu sĩ ngạc nhiên đều là nhìn trước mắt một màn này, toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh, kèm theo trận trận nước miếng nuốt thanh âm vang lên. Chỉ có máu tươi từ cột đá phía trên nhỏ xuống âm luật. Hạ viện đám người lập tức từ không gian phá toái trong rung động lấy lại tinh thần, đồng dạng như lâm đại địch nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện sáu người. Đế Vũ ôm trường kiếm, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức, tiểu bằng hữu, ngoan ngoãn xem trò vui. Nhỏ, tiểu bằng hữu. Hạ viện ngạc nhiên. Đạp tinh học phủ cao tầng đều là đại khí không dám thở một cái, sáu người này khí thế, thật là đáng sợ. Trừ phi đem tất cả người giám sát thức tỉnh, nếu không, bọn họ căn bản không có cách nào chống lại sáu người này. Nhất là trước mắt cái tính cách này ngạ ngớn kiếm tu cùng một tên khác lạnh lùng thể tu. Hai người này khí tức, sâu không lường được. Ánh mắt chậm rãi liếc nhìn Ngô Tử Lân, Hà Viễn sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, Ngô Tử Lân lại bị đóng vào cột đá phía trên. Hơn nữa, là bị một cái đại thừa cảnh viên mãn tu sĩ. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Cổ Trường Thanh, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Trường Thanh, nhưng là, người trẻ tuổi này hắn lại nghe qua quá nhiều. 15 chung vang, toàn năng yêu nghiệt, bắt đầu cảnh cảnh chủ tự mình truy sát cũng chưa từng chém giết người trẻ tuổi. Hắn vậy mà vừa cấp đánh bại tiên đẳng yêu nghiệt, hắn là đẳng cấp gì yêu nghiệt? Hà Viễn âm thầm nỉ non. Đến mức đạp tinh học phủ chúng yêu nghiệt, là hoàn toàn bị trước mắt tất cả cho khiếp sợ đến. Bản chiến lược đệ nhất Ngô sư huynh, vừa đối mặt liền bị vượt một đại cảnh giới đánh bại. Người này là ai? Cổ Trường Thanh. Có thể tiến vào đạp tinh học phủ tu sĩ, tư chất đều là sẽ không quá kém. Hiểu giờ phút này, tất cả mọi người bị Cổ Trường Thanh xuất hiện cho rung động đến. Đây là cái gì thực lực? Đạp. Cổ Trường Thanh không để ý đến mọi người kinh ngạc, hắn hướng đi quy hại đám người, lấy ra huyết linh đang ném cho bọn họ. Ta là Thanh Điện Điện Chủ, Cổ Trường Thanh. Chúng ta gặp qua Cổ Điện Chủ. Quy hại đám người tiếp nhận đang giựt nuốt vào trong miệng, tiếp lấy nhau quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, riêng phần mình chữa thương. Nói xong, hắn hướng đi Tần Tiểu Nguyệt bốn người, vung tay lên. Bốn đạo nguyên lực phong nhận xuất hiện, đem trên người bọn họ xiềng xích màu đen chặt đứt. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem Cổ Trường Thanh, trên gương mặt lộ ra một tia ủy khuất cùng bối rối, tiếp lấy nhào vào Cổ Trường Thanh trong ngực, phu quân. Mềm mại vào lòng, có thể cảm nhận được Tần Tiểu Nguyệt hoảng sợ. Lập tức, nhịn không được âm thầm đau lòng, ôn nhu vỗ nàng phía sau lưng, không có việc gì, phu quân sẽ vì ngươi xuất khí. Ừ, Tần Tiểu Nguyệt thấp giọng nói, đem khóe mắt nước mắt xóa đi, cũng không dám nhìn Cổ Trường Thanh. Mà là nhu thuận trời đi Cổ Trường Thanh ôm ấp. Cổ Trường Thanh lúc này lộ ra vẻ nghi hoặc. Ca ca. Một tiếng khẽ hô, Ngô Thanh Thanh tú động lòng người đứng tại chỗ, muốn nhào vào Cổ Trường Thanh trong ngực, lại có chút sợ hãi, có chút không biết làm sao. Nàng không biết cái này để cho nàng nóng ruột nóng gan ca ca đối với nàng là như thế nào thái độ. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Ngô Thanh, tiếp lấy hướng đi Ngô Thanh, đưa nàng cùng Ninh Thanh Lan một trái một phải ôm vào trong ngực, đừng sợ, ca ca tại. Ngô Thanh thân thể run rẩy, vui đến phát khóc. Nàng không sợ chết, nàng sợ phiền phức nhất Cổ Trường Thanh không nguyện ý làm ca ca của nàng. Nàng sợ nhất là bản thân không có người thân. Ninh Thanh Lan thì phải kiên cường nhiều, cũng bất giác, nàng cũng từ đã từng cái kia khiếp nhược tiểu cô nương, biến thành kiên cường mỹ nhân nhi. Trường Thanh ca ca, ta biết, ngươi nhất định sẽ tới. Ninh Thanh Lan lộ ra vui vẻ nụ cười, tu vi tăng lên nàng, trở nên càng ngày càng xinh đẹp, cười lên, xấu hổ mà chết bát hoa. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền tin tưởng vững chắc Cổ Trường Thanh nhất định trở về, vô luận lúc nào, chỉ cần nàng có nguy hiểm, nàng Trường Thanh ca ca đều sẽ kịp thời xuất hiện. Nhà đầu ngốc, Cổ Trường Thanh nhéo nhéo Ninh Thanh Lan mũi ngọc tinh xảo. Nhìn thấy Ninh Thanh Lan đám người không có việc gì, trong lòng của hắn sát cơ cũng tiêu trừ không ít. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh nhìn về phía cách đó không xa Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu nhún vai, ngươi sẽ không tính toán ta gọi một tiếng đại ca sau đó bổ nhào ngươi trong ngực khóc đi. Cổ Trường Thanh trong đầu lúc này hiện lên một màn này, lập tức nổi da gà một chỗ. Xác nhận Tần Tiểu Nguyệt đám người không có chuyện gì về sau, Cổ Trường Thanh chậm rãi xoay người, tay phải vươn ra, long phục thương bay lên, mang theo Ngô Tử Lân thân thể hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà đến. Đạp tinh học phủ đệ nhất yêu nghiệt, trò cười. Quanh. Nhưng vào lúc này, bay ở không trung khí tức yếu ớt Ngô Tử Lân bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải nắm chặt long phục thương, thân hình bỗng nhiên hạ xuống, rơi ầm ầm Cổ Trường Thanh cách đó không xa. Đồng thời hắn đem long phục thương rút ra, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh,